Mà Thế Đại trở về. Chương 625, các ngươi muốn giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quan các ngươi tới khi nào đến? Lưu Dân trong đội ngũ, một tên dáng người thô cuồng đại hán lên giống như này đặt câu hỏi, đối tượng chính là nanh sói chiến đoàn mấy cái tiểu đội trưởng. Ta đề nghị các ngươi đến cân nhắc tốt không, đừng lãng phí mọi người thời gian, đơn giản như vậy giao dịch còn cần hỏi đến trưởng quan, các ngươi không phải là đang cố ý trì hoãn thời gian à, mấy cái tiểu đội trưởng liếc nhau, cuối cùng có tiểu đội thứ hai đội trưởng Hứa Hướng Long ra mặt, hắn áp chế nội tâm bực bội, dùng bình sinh lớn nhất kiên nhẫn nói ra. Các ngươi đề nghị chúng ta đã thận trọng cân nhắc qua, không bình thường thật có lỗi, nanh sói chiến đoàn không thể đáp ứng. Cái gì, đối phương mấy cái Lưu Dân lập tức thật không thể tin đứng lên, càng mấy người tại chỗ càng là mặt lộ vẻ bất mãn. Các ngươi từng cái não từ bị lừa đá, chúng ta như thế thành khẩn các ngươi vậy mà phủ quyết. Đúng rồi, não từ có bệnh a, thật sự là, nếu không phải xem ở các ngươi trong đội ngũ có mình bằng hữu thân thích, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội tìm các ngươi hợp tác. Đừng nằm mơ, ngươi có tư cách làm quyết định sao, gọi các ngươi trong đội ngũ có thể chen mồm vào được người đi ra. Lưu Dân đội ngũ 50 người nói chuyện không có bất kỳ che giấu nào, cuồng vọng lại không chút khách khí, nhắm chúng chung quanh nanh sói chiến đoàn thành viên đều quay đầu nhìn qua, mọi người biểu lộ thần sắc không đồng nhất, có bực bội phẫn nộ, cũng có không hiểu mê võng. Đứng ở đằng xa quan sát Sở Hàm trong lòng không hiểu, giao dịch gì? Ta cho ngươi biết Hứa Hướng Long, giờ phút này tên kia thô cuồng đại hán đã bỏ đi chính quy giao dịch chuyển thành bức bách. Hôm nay giao dịch này các ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chúng ta đoàn đội bảo đảm các ngươi mỗi ngày thực vật cung ứng đưa tới an toàn, y theo mỗi ngày chúng ta công tác, các ngươi cho chúng ta tinh thể để báo đáp lại, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là không đáp ứng, các ngươi những thực vật đó còn có mỗi ngày tới đưa hàng người, bọn họ an toàn ta cũng không thể cam đoan. Nói tới chỗ này, mấy cái tiểu đội trưởng đều là trên mặt trầm xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Quảng cáo, a, muốn làm cái gì? Lớn như vậy cuồng đại hán mặt lộ vẻ dữ tợn. Khác cho thể diện mà không cần, lão tử có thể tại cái này cùng ngươi nhóm làm giao dịch, các ngươi liền cảm ơn trời đất đi, không phải chờ chúng ta ở sau lưng động thủ, đến lúc đó các ngươi thực vật không ăn sống sờ sờ đói chết ở chỗ này, đưa về khu vực tinh thể như cũ sẽ bị chúng ta cướp đi, các ngươi những cái kia đưa hàng người, liền mấy cái tân nhân loại A, cũng đều là cấp 1. Nghe đến lời này, Hứa Hướng Long cười cười, nhịn không được bốn phía nhìn quanh một vòng. Các ngươi chỉ là 50 cái Lưu Dân, đến đâu tức giận. Nơi này nanh sói chiến đoàn người khoảng chừng 700 người, các ngươi. 700 người đẳng cấp cao nhất giai cũng chỉ có cấp 3. Thô cuồng đại hán không lưu tình chút nào cắt ngang Hứa Hướng Long lời nói. Lời này vừa nói ra, 50 nhân vật nổi tiếng dân toàn bộ khoa trương cười ha hả. Chúng ta lão đại thế nhưng là cấp 5 tiến hóa giả, các ngươi nhiều người thì thế nào? 700 người bên trong tân nhân loại mới bao nhiêu? Người bình thường khắp nơi đều có tân nhân loại, quả thực là hy hữu chủng loại A, các ngươi làm chúng ta là zombie dễ dàng đối phó như vậy. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy loại này phát triển, nơi xa Sở Hàm nhịn không được cười lạnh một tiếng, đám này Lưu Dân từ đâu tới lá gan. Bảo hộ hậu cần đội ngũ mỗi ngày chuyển vận đổi. Lấy hắn xem ra đám người này đã sớm đi qua trên đường cướp bóc qua, chỉ bất quá phát hiện trên đường đi canh gác quá nhiều người mới vô pháp ra tay a. Về phần nguy hiểm vấn đề, từ nanh sói khu vực tới đất vực một trên đường, vô luận là dã thú vẫn là zombie đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, căn bản không có nguy hiểm, loại này giao dịch thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Xem ra nanh sói chiến đoàn tại An La thành phố động tác đã gây nên số lớn Lưu Dân chú ý, đem phát tài tâm tư đánh tới trên đầu của hắn đến. Sân bãi bên trên khoa trương gọi tiếng động lớn, âm thanh cùng tiếng cười nhạo không ngừng, đối với cái này nanh sói chiến đoàn mỗi cái tiểu đội trưởng đều là nhịn không được nhíu mày, Cố Lương Thần sau khi đi trong bọn họ xác thực liền thiếu đi một cái có thể làm quyết định người, mà giờ khắc này trưởng quan lại không ở nơi này. Chính như vị này thô cuồng đại hán nói, bọn họ một mực huấn luyện đều là như thế nào giết zombie, mà zombie cùng người là hoàn toàn khác biệt khái niệm, đối phó phương thức cũng hoàn toàn trái ngược, nhóm này Lưu Dân cấp bậc đều không thấp, riêng là dẫn đầu càng là cấp 5 tiến hóa giả, so với bọn hắn chiến đoàn bên trong cấp bậc tối cao một người cao hơn. Nếu là tam chiến đội ở chỗ này còn dễ nói, dù sao đó mới là nanh sói chiến đoàn chủ lực, có thể vấn đề chính là bọn họ không tại A, phàm là chiến lực không tầm thường thành viên tại ngay tại trước mấy ngày bị điều đi, hoặc là qua nanh sói khu vực tạm thời phụ trách cảnh giới, hoặc là cũng là tam chiến đội, giờ phút này nanh sói chiến đoàn còn lại người tới thật đúng là một nhóm người phổ thông đội ngũ, còn lại đối phó không não zombie. Cũng đúng là như thế, đám này Lưu Dân mới có lá gan đem chủ ý đánh tới nanh sói chiến đoàn trên đầu. Mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều lâm vào tình trạng rằng có lúc bộ hậu cần rất cao, vừa lúc cái giờ này mang theo nhân viên hậu cần đến nơi này, bọn họ người người đẩy mang bánh xe dương lớn, bên trong cũng là để đó cùng ngày chiến đoàn cần thiết phẩm, vật tư tương đương phong phú, lại thêm rất cao hiểu được dinh dưỡng phối hợp, bên trong không ít thực vật đều là y theo cách điều chế làm được, mùi thơm tràn ngập, nhắm chúng bận bịu một ngày còn không ăn cơm nanh sói, chiến đoàn thành viên bụng đói, kêu vang nước bọt chảy ròng. Cho các ngươi đưa thực vật tạp binh lại tới a, lưu dân bên trong vị kia thô cuồng đại hán cười lạnh lên tiếng, ngay sau đó bỗng nhiên một cái dùng lực xông vào, đột nhiên liền hướng về phía những cái kia thả đầy áp thức ăn cái dương một chân đá lên qua. Bành, một tiếng vang thật lớn, một cái dương tại chỗ bị đá nứt, bên trong thả đầy áp thức ăn lúc này toàn bộ giò rỉ ra đến, dù là một phần phần bao trang cũng gánh không được tân nhân loại một chân, lá rau cùng cơm trực tiếp rơi là tả trên đất. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Hứa Hướng Long lúc này nổi giận, một thanh liền đem người này đẩy ra, nhìn trên mặt đất bị làm bẩn thực vật vô cùng đau lòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nành sói chiến đoàn càng là lâm vào hỗn loạn, những thức ăn này bọn họ đã đợi một ngày, cứ như vậy bị lãng phí một dương lớn, bọn họ làm sao có thể không tức giận, từng trương trẻ con mặt non nớt bàng tức giận tăng đỏ bừng, một cỗ phẫn nộ tâm tình ép đều ép không được. Rất cao chờ một đám bộ hậu cần thành viên phần lớn đều là người bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người dám đá ngã lăn cái dương, bọn họ xử tại nguyên chỗ sững sờ nửa ngày, rất rõ ràng không có minh bạch cái này đến là chuyện gì xảy ra. Ta đang làm cái gì? Ha ha ha, nào biết đối mặt nanh sói chiến đoàn bọn người nổi giận cái này thô cuồng đại hán lại là cuồng vọng cười ha ha. Hứa Hướng Long, đừng tưởng rằng ngươi là một cái thập cực khổ từ tiểu đội trưởng liền không tầm thường, ngươi bất quá chỉ là một cái cấp 3 tiến hóa giả, chết cười đại gia ta uổng cho các ngươi còn tự xưng chiến đoàn. Chỉ là một cái cấp 3 tiến hóa giả cũng có thể lên làm đội trưởng, toàn bộ chiến đoàn 700 người cấp 3 tiến hóa giả lại là chiến lực tối cao một người. Ha ha ha, chung quanh một đám lưu dân cũng không kiêng nể gì cả cười ha ha. Quá mẹ nó khôi hài, ha ha ha. Các ngươi chiến đoàn liền cái có thể cùng chúng ta đối kháng người đều không có. Thiệt thòi chúng ta khách khí với các ngươi nửa ngày. Mọi người bên trên, nhóm này thực vật chúng ta thu. Thật là thơm a, rất lâu không có ăn vào nóng như vậy bừng bừng còn làm chỉ toàn đồ ăn. Ngay tại tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, nanh sói chiến đoàn mọi người đã dự định lao ra liều mạng thời điểm, bỗng nhiên một cái mang theo ngả ngớn âm thanh vang lên. Nghe nói, các ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.